Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 81, rời đi. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó Lam Tu cũng không còn xuất hiện ở mẫu đơn các nữa. Bạch Linh có đi qua một lần để cảm ơn và tạm biệt mọi người. Tôi và Lam Tu sẽ đi tới Bạch Quốc phía Bắc để tiến vào học viện tu đạo. Vốn dĩ hắn cùng Lam Tu không đủ tư cách để tiến vào. Thế nhưng nhờ vào liều thuốc của Cẩm Nhuệ mà bọn họ đã đột phá đẳng cấp thiên tài. Học viện Bạch Quốc nghe tiếng liền ngay lập tức gửi thư mời bọn họ làm sinh viên đặc chiêu với hàng loạt học bổng. Chuyện của học viện Phong Nguyệt Thành, tôi đã báo cáo với thị trưởng. Hắn đã sẵn sàng giải quyết rồi, Bạch Linh nói nhỏ vào tai mẫu đơn. Chuyện hạ độc cả một thế hệ những học viên. Đây chính là hành động phản nhân loại. Được rồi, dù sao cũng không liên quan tới mẫu đơn các chúng ta. Mẫu đơn mỉm cười. Sau đó lấy ra một chiếc túi đưa cho Bạch Linh. Hai người có thể coi như là những vị khách tâm giao đầu tiên của mẫu đơn các. Bây giờ ta cũng không có gì nhiều để đưa cho hai người. Đành đưa tạm thứ này vậy. Bạch Linh gật đầu, đa tạ. Ngày Bạch Linh và Lam Tu rời đi, mẫu đơn cùng Bỉ Ngạn và Bạch Liên đi ra thành đưa tiễn. Một phần chính là vì muốn xem Lam Tu, nàng thấy hắn lướt mắt qua đám người. Sau đó có lẽ tìm không thấy người muốn tìm, ánh mắt tối lại, nhẹ giọng cảm ơn mọi người đã đến tiễn rồi quay lưng rời đi. Khác với Lam Tu hờ hững, Bạch Linh thì ở bên cạnh hàn huyên với Bỉ Ngạn. Cậu chàng lâu dần đã nhận ra mình với Bỉ Ngạn chỉ là mê luyến nhất thời. Bây giờ chỉ coi Bỉ Ngạn như một cô em gái mà thôi. Vật nương tặng cho hai người là đồ tốt. Tới học viện nhớ mở ra nha, Bỉ Ngạn đáng yêu nói. Được, mẫu đơn các xuất phẩm nào có phàm vật chứ? Bạch Linh cười lớn, Bỉ Ngạn ở nhà nhớ cẩn thận. Đừng để kẻ xấu bắt đi nghe không? Đợi anh trở về sẽ mua thật nhiều quà cho Bỉ Ngạn. Phải nhớ đó, ta chờ huynh trở về mua quà cho ta. Bỉ Ngạn cong mắt cười, lại làm cho người xung quanh xao xuyến không thôi. Đã 2 giờ rồi, ta đi ngủ. Ba, các bê ngủ ngon. GT, nhớ like, comment và bắp phiếu cho ta nha. Ba, 8.500 phiếu ta bắt đầu up chương nè. GT, tầm 5 giờ chiều nhé. Khi ta học xong, ba cách chương.